Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, thoát hiểm cùng dọn nhà. Cha, nương, chấm ngoặc kép. Vương Nhị một bước run lên, nước mắt mông lung, đi dạo tiến lên. Trước mắt, từng hình ảnh từ trước mắt di động quá. Có cha lần đầu gặp gỡ thoải mái, lão nương che chở. Có cha nuôi nhi phiền muộn, lão nương quan tâm đầy đủ. Có cha lén lút trốn ở góc gặm xương hoàng hôn. Cũng có lão nương khêu đèn làm huynh đệ hai làm bộ đồ mới đêm đen. Các loại, đếm không xuể. Nhưng là, tất cả, Vương Nhị phù phù một tiếng. Quỳ gối cha mẹ trước người. Khóc không ra tiếng, từ lâu khóc bỏ ra mặt. Cha, nương, chấm ngoặc kép. A, hắn tử cha không đúng lúc rên lên một tiếng. Cổ máu tươi lần thứ hai từ trong miệng dâng lên. Cha, Vương Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Giật mình nhìn nằm ở trong vũng máu cha. Đầy mắt kinh hỉ. Cha không chết. Bà lão kia có phải là vậy? Đáng chết. Vương Nhị đột nhiên quay đầu. Vương Đằng làm hại ta. Hắn một chạy tới. Nhìn thấy Vương Đằng quỳ gối cha mẹ trước người. Cúi đầu. Thân thể run lên một cái. Hắn còn tưởng rằng cha mẹ đi rồi. Này nếu không chính mình cha ngoan cường. Đột nhiên phát sinh từng tiếng vang. Hắn không chắc muốn sống nhịn chết chính mình cha. Nhìn cái kia tiếp tục run lên. Cúi đầu Vương Đằng. Vương Nhị hận không thể một cái tát đập tới đi. Nhưng không kịp nghĩ nhiều. Bận bịu chạy đến cha mẹ bên người. Hai mắt đẫm lệ. Âm thanh run rẩy. Cha. Nương. Ngươi. Các ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Ta lập tức liền tìm được sư thúc tới cứu các ngươi. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a. Cha bị máu tươi dính hai mắt, mê ly ngắm nhìn Vương Nhị, trên mặt đột nhiên nổi lên vài tia nhăn nheo. Đây là nhà hắn Nhị Oa. Nhị Oa không có chuyện gì. Lão nương, mất đi ý thức nằm ở cha trên lồng ngực. Vương Đằng, ngươi rất sao, ngươi đang ở đây làm gì? Mau đứng lên, mau tìm sư phụ của ngươi đến. Nhanh, nhanh đi. Vương Nhị đột nhiên ngẩng đầu, gào thét, trong mắt tựa như muốn phun lửa. Trong chớp mắt này, Vương Nhị hận không thể nhào tới đánh tơi bời Vương Đằng. Cúi đầu khóc giống, có ích lợi gì? Bình thời cơ linh mạnh mẽ, làm sao một chút cũng không thấy được. Phòng bếp bên trong hỏa diễm lặng yên bò đi ra. Từng cái hỏa xà từ từ đem hôi cũ nhà thôn phệ. Yên hỏa tràn ngập. Càng có từng tia tinh lực tràn ngập ở phế tích bên trên. Làm như nhân gian luyện ngục. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Vương Đằng thờ ơ không động lòng. Cúi thấp đầu. Làm như gào khóc. Thân thể nhỏ bé run lên. Quỳ gối cha mẹ trước người. Vương Đằng. Vương Nhị ánh mắt phức tạp. Dần dần nhận ra được không đúng. Thở nhẹ nói. Dù sao, coi như Vương Đằng như thế nào đi nữa thất kinh. Khi hắn gào thét dưới, cũng không thể có thể cái gì đáp lại đều không có. Chết tiệt. Vương Nhị tức giận. Này rất sao, thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Không cầm được muốn mắng to. Đây là với hắn chơi đùa đây. Không một đáng tin. Trong lòng nhanh chóng muốn lên ngay. Trên mặt vẫn cứ rón rén. Cẩn thận đem phụ nhân lão nương thân thể từ cha trên người rời đi. Miễn cho cha sống sờ sờ bị chính mình bà nương cho buồn chết. Sau đó, Vương Nhị đằng địa một hồi đứng lên. Mấy cái nhanh chân liền đi tới Vương Đằng trước người. Vương Đằng. Cau mày, nhìn vẫn không có phản ứng Vương Đằng. Vương Nhị càng thêm lo lắng. Cái hố đệ ngoạn ý. Đây là để lại cái cục gì diện cho hắn a? Đời trước hắn cũng không có làm cái gì nghiệt a? Làm sao cứ như vậy? Cẩn thận áp sát tới. Đem lão ca Vương Đằng mặt chậm rãi dơ lên. Ta lau. Này, đây là cái gì quỷ? Vương Nhị sợ hết hồn. Cả người đột nhiên lui mấy bước. Vương Đằng đầu nhưng lại không hạ thấp đi. Thẳng tắp theo dõi hắn. Chỉ thấy ở Vương Đằng trên mặt. Mịt mờ hắc khí lan. Vẻ mặt tựa như khóc tựa như cười. Nước mắt đầy mặt, mà ở mi tâm, có tử khí đang nhấp nháy. Làm như đang cùng hắc khí tranh đấu. Này đây là nhập ma. Vương Nhị không nhịn được suy đoán. Quỷ dị này cảnh tượng không cho phép hắn không nghĩ nhiều. Sau một khắc, Vương Nhị liền quyết tâm. Phía sau gần chết cha mẹ còn đang chờ hắn đây. Hắn không thể còn như vậy lãng phí thời gian đi xuống. Khẽ cắn răng, tiến lên hướng về phía Vương Đằng chính là một cái tát đập tới đi. Hay là tức giận, hay là ngày xưa bạo phát. Một chưởng này, hắn dùng 5 phần 10 sức mạnh. Ngược lại, hắn biết Vương Đằng đánh không xấu. Đùng thanh âm chát chúa vang dội. Vương Nhị trong lòng âm thầm một hư. Lên tiếng giống to. Vương Đằng, nhanh lên một chút cho ta tỉnh lại. Cha mẹ đều sắp chết rồi. Ngươi rất sao, ngươi đang ở đây làm gì? Vương Đằng trên mặt hắc khí hơi ngưng lại. Tử khí lấp lóe càng nhanh hơn. Vương Nhị ánh mắt sáng lên. Hữu dụng, vốn là hắn đều dự định. Chính mình chạy đến hỗn tạp sơn bên kia đi tìm Đạo Thích Thiên đến giúp đỡ. Thế nhưng, nghĩ đến gần chết cha mẹ, cùng với một cản trở Vương Đằng, hắn liền yên tâm không xuống. Lúc này mới thử một lần, vạn vạn không ngờ tới, lại có hiệu. Nhanh tỉnh, chấm ngoặc kép, mỗi một lần giống to, chính là Vương Nhị ra sức một trường. Vương Đằng trên mặt hắc khí không biết là tức giận vẫn bị đánh. Dần dần ngưng trệ, ngươi không nữa tỉnh, cha mẹ muốn chết. Vương Nhị đánh tay đều đau đớn. Lần thứ hai gầm lên giận dữ, dùng ra 7 phần 10 sức mạnh. Đột nhiên vỗ tới, thoáng chốc Vương Đằng hai mắt ứa ra kim quang. Một vòng diệu nhật xuất hiện ở trong con ngươi. Ánh sáng phân tán, vàng rực rỡ hai con mắt, chói mắt diệu quang. Trong nháy mắt, chợt hiện Vương Nhị mắt đều phải mù. Cuồn cuộn nước mắt lần thứ hai từ trong mắt hắn hạ xuống. Hắc khí, làm như gặp khắc tinh giống như vậy. Ở kim quang chiếu rọi xuống, tầng tầng tan rã, như tiết hóa đi. Tỉnh rồi, rốt cục tỉnh rồi. Vương Nhị kích động, sâu trong nội tâm lại có một tia thoải mái cùng thoáng tiếc nuối. Cũng không biết sau đó có cơ hội hay không. Vương Đằng trên mặt hắc khí tiêu tan hết sạch, trong mắt kim quang dần dần rút đi, từ từ thanh minh. Ta, này, chấm ngoặc kép, Vương Đằng trong ngượng ngùng tỉnh lại, còn như đang muốn nói gì, đảo mắt đã bị Vương Nhị đánh gãy. Chớ nói nhảm, nhanh đi, ngươi nhanh lên một chút chạy đi đem đạo sư thúc tìm đến. Nhanh, chậm một chút nữa, ta cha mẹ liền thật muốn đi. Lau một cái ở tại trên mặt ngụm nước, cảm giác mặt thật giống có một tia sưng, có chút đau. Vương Đằng mờ mịt gật gật đầu, lập tức tỉnh lại, một mặt phẫn hận, lo lắng liếc nhìn Vương Nhị phía sau cha mẹ, chạm đích, bay nhanh, như rời dây cung cung tên, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Vương Đằng, nhất định phải nhanh à, chấm ngoặc kép, Vương Nhị con mắt nhìn phương xa, lo lắng, chạm đích, ngồi ở cha mẹ trước người, từng điểm, đưa bọn họ trên người ngổn ngang thu dọn sạch sẽ, nhìn bọn họ nét mặt già nua suy nghĩ xuất thần. Vương Nhị trong lòng phức tạp, tự hạ sinh tới nay, hắn thật sự không có gì mục tiêu, có, chỉ là sống lại kích động, khát vọng nắm giữ một phen cao võ sức mạnh, nhưng bây giờ, hắn có mục tiêu. Vương Nhị ánh mắt dần dần hóa thành kiên định. Hắn muốn sức mạnh to lớn, đến bảo vệ cái nhà này. Bảo vệ, hắn quý trọng tất cả, tuyệt không như hiện tại như vậy. Chỉ có thể vô lực chờ đợi dãy giụa, trong cơ thể năm màu quang đan. Ở Vương Nhị quyết định chốc lát, tựa như trong nháy mắt sáng một cái. Chân thực không ít, cũng không lâu lắm, hai bóng người đứng phế tích bầu trời. Chính là Đạo Thích Thiên, cùng với Vương Đằng, Tiểu Nhị. Cha mẹ không có sao chứ? Vương Đằng lo lắng nhảy xuống, bận bịu đi tới cha mẹ bên người, mâu sắc ửng hồng, yên tâm đi, không có việc gì. Đạo Thích Thiên hít một tiếng, vung tay lên, điểm điểm ánh huỳnh quang rải rác, ánh huỳnh quang bay vào hán tử cùng phụ nhân trong cơ thể. Trong nháy mắt, hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế. Trong chớp mắt, hai người khí tức du dương, sắc mặt hồng hào, cảm tạ sư phụ, cảm tạ đạo sư thúc. Hai huynh đệ kinh hỉ, bận bịu nói cảm ơn. Cũng lạ ta đã quên chút bàn giao. Cái này cho các ngươi. Lần sau nếu là có việc gấp, liền đem hắn bóp nát. Ta sẽ lập tức tới ngay. Đạo thích thiên đạo, nương theo lấy hai đạo thẻ ngọc rơi xuống từ trên không. Vậy ta trước hết đi rồi. Hai huynh đệ đứng dậy cúi đầu, lại nổi lên thân, từ lâu không còn bóng người. Ca, xảy ra chuyện gì? Vương Nhị Ác đạo, chờ hắn người tới sau khi, liền một bóng người cũng bị mất, chỉ thấy đến Vương Đằng quỳ ở đó. Đúng là một thân hỏa khí cũng không có nơi phát tiết. Có điều cũng còn tốt. Sau đó cái kia mấy chục đạo lòng bàn tay, Vương Đằng khuôn mặt nhỏ dữ tợn, rõ ràng mười mươi nói ra. Thanh Sơn Tông, Nghiêm Thanh, chấm ngoặc kép, Vương Nhị híp mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng có dự định. Hắn, nhớ kỹ, Tiểu Nhị, ta nghĩ, để cha mẹ chuyển tới nơi khác đi. Ta sợ có một ngày, cha mẹ thật sự, chấm ngoặc kép, Vương Đằng mê man nhìn lên bầu trời, vô lực nói rằng, chuyển đi, chờ cha mẹ tỉnh lại, chúng ta liền chuyển. Vương Nhị hít thở sâu một hơi, nhìn lẳng lặng bốn phía, phảng phất chết thôn. Vương Đằng không nói, hắn cũng quyết định rời khỏi chỗ này, thật sự để lại cho bọn họ khó quên ấn tượng. Không có cỡ nào tốt đẹp chính là hồi ức, có, chỉ là thật sâu vết thương. Lặng im, cha cùng lão nương chậm rãi tỉnh lại, bốn người không nói gì, có than nhẹ, lúc này thu thập ít đồ. Người một nhà đi tới Hỗn Tạp Sơn. Đạo thích thiên gật đầu. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, một nhà bốn người bước lên cách thôn cắt đất đường nhỏ, càng chạy càng xa. Phía sau, dưới làng trài dần dần có khói bếp bay lên, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.